60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của anh, một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi, khuôn mặt rất tuấn tú nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, mạnh mẽ và tràn đầy khí chất, đã đi làm được một thời gian. Nhưng giờ đây, khuôn mặt này chỉ như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ ngỡ ngàng thật lâu. Đừng nói là cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng không, đây không phải là vấn đề phẫu thuật, mà là một điều gì đó siêu nhiên. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác, có phải anh đã xuyên không? Ngoài chiếc gương ở đầu giường được đặt ở vị trí không tốt, Khi Vũ còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi Vũ cầm cuốn sách lên và vừa nhìn thấy tiêu đề, anh lập tức im lặng. Một cuốn sách là Hướng dẫn chăm sóc thú nuôi mới, cuốn khác là Chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cuốn cuối cùng là Hướng dẫn chăm sóc loài thú đặc biệt. Khi Vũ, hai cuốn đầu tên còn có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng thì là cái gì đây? Khi Vũ nhíu mày, định vươn tay mở cuốn sách thứ 3 ra xem, nhưng cánh tay anh đột nhiên cứng đờ. Ngay khi anh định mở cuốn sách đó để xem nó là gì, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, và hàng loạt ký ức ùa vào tâm trí anh như một dòng thác. Băng Nguyên Thị, trại nuôi thú cưng, thực tập sinh tại trại nuôi thú cưng. Trong bếp, bà Tô thấy cảnh Triệu Thị ăn uống thản nhiên như ở nhà mình, mặt bà đen lại. Hóa ra họ thật sự coi nơi này như nhà của mình. Bà Tô quyết định bưng cả bát thịt heo hầm miến lên, chia thêm vào bát của chồng con mình. Cái bát thịt heo hầm miến lập tức giảm đi đáng kể trước mắt mọi người. Hổ Tử đang ăn thịt thơm ngon trong miệng, mơ hồ kêu lên. Ta còn muốn nữa, không ai được lấy thêm, phần còn lại là của ta. Tô Tử An, đầy bực tức, nhìn chằm chằm vào Hồ Tử, sau đó chủ động cầm bát đưa đến trước mặt bà Tô. Bà nội, đây là thịt của nhà chúng ta, không cần cho người ngoài ăn, chúng ta ăn thôi. Bà Tô vốn đã không thích việc Triệu Thị và cháu bà ta đến mà không được mời, nên khi nghe Tô Tử An nói, bà cảm thấy như nó nói đúng tâm ý của bà. Đúng rồi, đây là thịt của nhà chúng ta, không thể để người ngoài hưởng, các con cứ ăn thật nhiều đi. Bà Tô gắp thêm thịt cho Tô Tử An và những đứa cháu khác. Chẳng mấy chốc, bát thịt heo hầm miến đã hết sạch. Hổ Tử khóc òa lên vì không có thêm thịt. Đồ ngốc, nhưng lên mà ăn, ăn xong thịt còn có bánh ngô, canh cá cũng ngon lắm, không ăn nhanh thì sẽ hết cả canh cá đấy. Triệu Thị vừa uống canh cá tươi ngon, vừa nhắc nhở cháu mình. Canh cá thật sự quá ngon, bà cũng không hiểu tại sao bà Tô lại có thể nấu canh ngon như vậy. Bà chưa bao giờ uống được canh cá tươi ngon như thế trong đời. Những đứa trẻ khác nghe thấy vậy, liền ăn nhanh hơn. Thịt không thể để người ngoài ăn, canh cá cũng vậy. Phùng Thị đi vào bếp lấy thêm chén để tự múc thêm đồ ăn. Nhưng khi quay trở lại, phát hiện bát thịt heo hầm miến đã hết, canh cá cũng không còn, và trong chậu cơm chỉ còn lại nửa cái bánh ngô lẻ loi. Cách Chương.